chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đệ tử con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Như Tăng, đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quyền y Pháp, quyền y Tăng. Mắt nhìn lên thẳng trên sống mũi. Giờ chúng ta bắt đầu trì ngũ bộ chú. Om Lam Om Chỉ lâm Om Mani Ba Me Hum. Om Chiến Lê Chù Lê Chuân Đê Sa Va Bồ Lâm. Om Lam Om Chỉ Lâm Om Mani Ba Me Hum. Om Chiếc Lệ Chù Lệ Chuân Đê Sa Va Bồ Lâm. Om Lam Om Chỉ Lâm Om Mani Ba Me Hum. Om Chiếc Lệ Chù Lệ Chuân Đê Sa Va Bồ Lâm. Rồi quý vị ngồi tự nhiên. Trước khi vào buổi học, chúng ta ôm một vài đoạn về những tuần qua. Khi quý vị nhìn á, thì quý vị nhìn ra hay là nhìn vào? Bây giờ ai nhìn ra đó, giơ tay lên cho. Ai nhìn ra giơ tay coi nè. Ai nhìn vào giơ tay coi. Chỉ có hai cái thôi. một là nhìn ra, hai là nhìn vào thôi. Bây giờ mà người nào mà không giơ tay á là mà quỳ đó. À, vậy đó, dứt khoát chứ không có nói là ba phải, không có cái lặng thinh, cái im lặng. À, học trò là phải theo cái quy luật của nhà trường thôi. Năm nay là quý vị năm thứ năm rồi, không phải là mới cái năm đầu mà phải nhường quý vị nha. Bây giờ hỏi, một là nhìn ra, hai là nhìn vào. Đó. Bây giờ cái hoa này, bây giờ nó là cái màu đỏ, muốn nó biết nó màu đỏ thì thầy nhìn. Nhìn thì nhìn ra hay là nhìn vào. Đó. Nghe hỏi lại một lần nữa nè. Mà nhất khoát á, bây giờ mời một vị nào đứng dậy kiểm soát giùm thầy đi. Để người nào mà cái ban quan chúng á, ban chúng người nào ban chúng đứng dậy. Đó. Rồi người nào mà không giơ tay á, mời lên cho tôi. Lên đây quỳ bữa chơi cho nó vui, cho em đồ gối. Chứ không có nói là mà không đỡ giơ tay là dứt khoát là quỳ thôi. Trật á không có quỳ. À. Trật á là thầy đi giảng thêm. Để nắm cái trình độ mà biết giảng thêm. Còn cứ để tay dưới ai biết nhiều mà giảng. Cái này học rồi, tuần trước đã giảng giải rất là kỹ lưỡng rồi. Bây giờ quý vị hỏi trở lại. Bây giờ thầy muốn nhìn cái hoa này à, để hiểu nó là cái hoa màu đó. Thì thầy nhìn ra hay nhìn vào? Bây giờ ai đồng ý nhìn ra giơ tay lên à, nhớ nghe, mình ghi bàn quan chúng ngó kỹ người nào giơ tay rồi nè. Rồi đỡ tay thôi. Bây giờ ai đồng ý là nhìn vào giơ tay lên. Có ai không giơ không? Giơ hết phải không? Chắc chắn không? Kiểm soát giùm coi thư cây. Rồi thôi để xuống. Sợ quỳ giơ hết trơn. Có như vậy mới biết rõ, mà người hướng dẫn mới yên lòng rằng là quý vị hiểu hay không hiểu bài. Bây giờ xin thưa trở lại một lần nữa thôi. Nhìn á thì là nhìn ra như vậy á, nó không có thấy, mới có nhìn thôi. Mà muốn thấy á, là phải nhắm con mắt lại để cho cái hoa nó trở vào, cái màu sắc nó vào. Cho nên nhìn á, thì nhìn vào. À, vậy thì nghe, nghe vào hay nghe ra? Bây giờ ai đồng ý nghe vào á, thì giơ tay lên. À, rồi đỡ tay xuống. Ai đồng ý nghe ra thì giơ tay lên. Giơ cao lên nè. Coi thứ người nào không có giơ không. Rồi đỡ tay xuống. Cũng nhắc lại một lần nữa. Quý vị có trật đi cũng cứ giơ như vậy đó thì là rất là tốt. Nhìn á thì vào đó là mới thấy nó. Còn ra đó là chưa thấy nó. Mà vào đó không phải mà một lần, mà nhìn ra rồi cái nhắm, con mắt từ từ nhắm lại, kéo vào, rồi mở ra, kéo vô, mở ra, kéo vô. Ba lần như vậy. Cũng như cái máy hình á, đưa lên á, để cái tay chấp một chút, chấp chút, nhấn mạnh trong chút nữa, nhưng mà nó chưa nhíp. Tới chừng lần thứ ba zip nó xuống cái á, thì cái máy nó nhá lên. Nha lên là cái hình ở bên ngoài kia bắt đầu nó thu vào trong cái máy hình, thì cái máy hình nó mới có hình. Lần thứ ba trong đầu mình, trong tư tưởng mình mới có cái bông này màu đỏ. Ai chỉ thoáng nhìn qua thì không thấy được. Cũng như quý vị đi trên tàu lửa, quý vị đi trên xe mà xe chạy hơi chạy nhanh thì lướt qua đó quý vị không thấy được. Vì không kịp chớp mắt. Cho nên người ta nhìn chưa kịp chớp mắt làm sao ta thấy vậy? Thì nhanh quá chưa kịp chớp mắt. Ví dụ mình lấy cái này mình nói, cái này cái gì? Mình nói xuống. Trời ơi mày để cho tao chớp mắt ra đó chứ. Tao mới thấy cho mày, đưa lên cái mà nói cái này cái gì biết đi. À, bây giờ thầy nói là ví dụ như thầy nói. Đố quý vị cái này cái gì? Rồi, quý vị biết cái gì không? Chả biết gì hết. À, chả biết gì hết. Nhưng mà đưa lên cái này cái gì? À, quý vị nhìn. Rồi thầy đưa lên lần nữa, cái gì? Quý vị nhìn ra thôi à. Thường thường để trên cái dĩa của thầy trên bàn chắc chắc là gần chứ không có gì. Cho nên phải liên quan với cái ý, xa quá nhìn không thấy. Cho nên thu lại để mường tượng vô trong rồi tự hỏi lấy. Mình cũng hỏi cái này cái gì? Cái đó cái gì vậy? Rồi cái ý nó kịp thời nó tới để nó trả lời là cái miếng gừng. À, đây một lần nữa thôi nha, không có nó có ôn đi ôn lại nữa. Nếu không đắc các pháp này thì tu nó không đạt. Nhưng mà nghe ra hay nghe vào, quý vị nói là nghe nghe ra cũng có giơ tay rồi không? Nghe vào cũng giơ tay rồi không? À, trúng trật không cần biết, nhưng mà giơ tay như vậy là tốt. Bây giờ xin giải thích nè. Nghe thì nghe ra, nghe ra chứ không phải nghe vào. À, cái này nó khó hiểu. Các bậc thánh nhân á, ta nghe xa lắm. À, các bậc thánh nhân ta nghe xa lắm, rồi các bậc hiền nhân ta nghe xa hơn nữa, rồi mình á, người phàm á, nghe gần gần một chút, và những đứa trẻ nhỏ nó nghe lại gần hơn chút. Cho nên càng nghe ra thì mới gọi là nghe, mà mới chớp cái nghe liền á, thu vào đó, đó là thu thu thanh chứ không phải nghe âm thanh. À, không phải nghe âm thanh. Bây giờ mà có một cái tiếng quý vị thấy chớp. À, khi trời chớp như vậy thì đã có tiếng nói chưa? À, vậy thì cái âm thanh nó đi sau ánh sáng phải không? Đồng ý không? Vậy thì khi quý vị thấy chớp á, thì quý vị cái đưa cái sức nghe quý vị theo cái tiếng chớp. Ta thiệt xa thì quý vị nghe được tiếng chớp đó chứ gì, phải không? Hay là khi nghe tiếng chớp á, rồi cái tiếng chớp nó ở từ trong lỗ tai quý vị, nó ở xa, ở đây ở xa thì mình giờ mình nghe tới á, hay là mình nghe về? À, đó, rõ ràng. Nhưng hồi giờ mình nghe, mình cứ nghĩ là nghe về, cho nên khi nghe cũng vậy nữa. À, khi nghe nghe hồi lại, nghe hồi lại, nghe rồi hồi lại, cũng phải đủ 3 lần, cũng phải đủ 3 lần. À, hai tuần vừa qua quý vị có tập trong 6 giác quan hay không? 6 giác quan là gì? 6 giác quan á, người ta còn gọi là gì nữa? 6 giác quan gọi là 6 căn. 6 căn á, nó tiếp xúc với 6 trần, phải vậy không? Và nó sinh ra 6 thức, phải vậy không? Ai nói phải là 6 căn tiếp với 6 trần sinh ra 6 thức? Giơ tay lại coi. À, thôi để tay xuống. Vậy thì chúng tôi hỏi quý vị, 6 căn á, nó là trường tồn, nó là có hay nó là không? 6 căn làm sao có được, sao trường tồn được? 6 căn nó là gì? 6 căn nó trường tồn, nó là có hay nó là không? Bây giờ hỏi cái khác, 6 trần á, là nó trường tồn, nó là có hay nó là không? Nó là không. Vậy thì 6 căn nó cũng là không, nó không có trường tồn, nó là giả, nó là tạm. Vậy thì có cái trường nào, đại học nào họ dạy rằng là không cộng với không rồi thành ra có không? 6 con số không cộng với 6 con số không rồi bằng có. À, vậy là không. Vậy thì 6 căn là không, 6 trần cũng không luôn, thành ra như vậy nó treo căng ngỏng quá vậy nữa. Quý vị có đồng ý vậy không? Đồng ý không? 6 căn cho thầy cục phân với cái chùi bán. 6 căn nó vốn là không, 6 trần vốn nó cũng là không. Vậy thì bây giờ nói gần lại chút, mắt á, nhãn căn á, vốn nó cũng là thay đổi, nhãn căn vốn nó cũng trường tồn, nhãn căn vốn nó là không. Đó. Cái gì không á thì xí nữa quý vị sẽ phân tách. Bây giờ mới biết nó là không á, nhãn căn nó là không, và màu sắc này nó cũng không trường tồn, nó cũng không vĩnh viễn, nó là thay đổi, nó là giả, giả sắc mượn thôi. Vậy này nó cũng không. Thì nhãn căn này cộng với sắc trần này, hai cái cộng lại để sinh ra thức, phải vậy không? Chẳng phải. Chẳng phải. Là vì cái này nó không, cái này nó giả, cái này nó không giả. Hai cái không cộng lại thì nó không bằng ra cái thức được. Đó là câu thứ nhất, quý vị nhớ nha. Bây giờ câu thứ hai. Vậy thì cái gì sinh ra thức? Vậy là do cái 6 căn nó không cộng cái gì hết, nó sinh ra thức. Được không? Được không? À, chắc chắn là không rồi đó. Hai cái cộng lại mà còn chưa nữa. Bây giờ có một mình cái nhãn căn này nó nhìn ra, mà nhìn ra chả có gì hết, chẳng một chút nào trần để đối diện với nó hết, thì làm sao nó có là có nhãn thức? Phải không? Đồng ý chưa? Vậy thì giờ còn con đếm nữa. Vậy là sắc trần nó không còn sắc, không còn cái căn, nhãn căn, sắc trần. Nói gần là sắc trần, mà nói xa là 6 trần. À, 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bây giờ nói gần cho quý vị dễ hiểu là sắc trần. Nó sinh ra nhãn thức, phải vậy không? Phải không? Tại sao không? Tại sao có? Tại sao không? Tại sao có? Cái này mới cấp mới khóa 3 thì chúng nam cư sĩ và chúng thanh thiếu nhi ta đã học rồi. Cái này mấy năm về trước cũng có lướt sơ qua, không đi vào chi tiết, tưởng rằng quý vị nắm được rồi. Quý vị chưa nắm cái này, thành ra quý vị đi vào mấy cái khác nó lửng chững. Vậy thì theo quý vị cái gì sinh ra thức? Sáu trần sinh ra thức không? Hay là sáu căn sinh ra thức? Hay sáu căn cộng với sáu trần sinh ra sáu thức? Sáu căn cộng với sáu trần hồi nãy nói rồi, sáu cái không thành ra là bằng có được, là sáu thức được. Sáu cái không cộng với sáu không nó cũng là sáu không chứ. Kéo cái này lên chút đi, kéo vào lật vào sau để cái bảng thầy viết chút. Cái nào? Nói mau đi. Cái này hơi lẩm cẩm rồi đi. Cái này có lẽ là quý vị phải hỏi lại chúng nam cư sĩ, hỏi lại chúng Lào La, vì bài của họ có, chưa có bài, vài hôm nữa mới có bài. Cái này nói tới 2.5 tiếng đồng hồ lắm. Hôm nay chúng tôi chỉ lướt qua để cho cái lớp tiên phong, cái lớp này đi tới lớp 5 rồi, khóa 5 rồi. Hiểu nó một chút, chứ không khéo là mình đi lạc giữa cái biển rừng, cái rừng và cái biển, cái rừng giáo pháp mênh mông, cái biển giáo pháp mênh mông. Mình định nó sai đi, định nó sai cái vị trí đi. Nếu nói sáu trần, sáu căn nó duyên với sáu trần, hoặc là nói chặt lại, nhãn căn nó duyên với sắc trần để nó thành ra nhãn thức thì là sai. Bởi vì nhãn căn vốn nó là không, và sắc trần vốn nó cũng là không, vốn nó cũng không. Vậy thì hai con số không không thể cộng thành ra là nhãn thức được. Bây giờ còn hai cái. Vậy thì nhãn căn tự nó một mình nó nó chẳng cần với sáu trần. Sáu căn tự một mình nó chẳng cần sáu trần thì nó vẫn đạt được sáu thức. Cái đó đứng không vững nữa. Cái này là lại là càng không vững. Cái nãy mà chưa vững nó mới cái bây giờ sao vững được? Phải không nào quý vị? Bởi vì chính nó bởi vì chính nó, nếu nhãn căn nếu là con mắt mà không nhờ cái trần á thì nó nhìn vào đâu mà nó biết mà nó thích? Tối thiểu là nó cũng phải nhìn vào hư không nó biết chỗ đó hư không chứ. Tối thiểu nó cũng nhìn cái màu này, cái màu kia, cái màu nọ thì nó mới biết màu đen, màu xanh, màu trắng, màu vàng, nó mới trình lên ý, nó mới quyết định là màu gì chứ. Bây giờ nó nhìn không, chả thấy gì hết, mình nó à, thì làm ra sinh ra sáu thức. Rất rõ ràng, chuyện đó rất rõ ràng. Vậy thì còn có một cái nữa thôi, chứ còn không biết cái nào nữa. Nếu cái này mà không có nữa thì thua à, mình phải tìm Đức Phật mình hỏi thôi, chứ còn thua. Nếu tôi nói cái nữa mà trật quốc nữa, quý vị thì ráng đi kiếm Phật mà hỏi, chứ tôi cũng thua rồi à. Vậy thì bây giờ không cần nhãn căn, nó chỉ cần sắc trần thôi. Một cái bông này nó đủ làm cho nhãn thức, cái nó chắc ăn á, thấy không? Dẹp cái nhãn căn này, bịt mắt này, bịt hết hai mắt này. Một mình cái thằng bông này, cái anh bông này, cái hoa này, cái hoa màu đỏ này, nó đủ làm cho con mắt này nó thức. Chắc là vậy rồi phải không? Nó sắc trần mà không có nhãn thức, không có nhãn căn thì làm sao nó nhãn thức? Vậy thì bây giờ ba con đường đã kiệt quệ rồi, hết đường đi rồi, quý vị nào trả lời cho làm sao nó nghe coi. Pháp trần là ý nó mới nương pháp trần, còn nhãn căn làm sao nó nương pháp trần được? Đó, bây giờ tôi đừng nói nhãn căn, tôi nói sáu căn, cả sáu căn thì nó nương được cái gì? Nếu nó nương theo sáu trần á, thì sáu trần nó luôn luôn biến đổi à, nó không thiệt. Không lẽ rồi sáu căn cũng biến đổi theo sáu trần à, thì làm sao nó thức? Bởi vì thức không hề biến. Nếu mà thức biến á, thì nó không phải là thức. Vậy thì sáu căn bây giờ còn cách nữa, cách nữa, nhớ rồi. Vậy thì sáu căn à, với sáu trần, nó nhân duyên với sáu trần hay là nó tự nhiên với sáu trần? Quý vị chắc nói nhân duyên phải không? Nếu nói nhân duyên cũng trật nữa luôn. Hai cái bài trước là đá đổ cái tự nhiên đi để dẫn quý vị về với nhân duyên, và cái bài hôm nay đá đổ luôn cái nhân duyên, nó chẳng phải nhân duyên à, nó ngộ nghĩnh vậy chứ, khó chịu lắm à. Quý vị đừng nghĩ Phật pháp nó đơn giản, ba cái mà trình bày qua nó đều không trúng cả, kể cả nhân duyên nó cũng phải trúng. Cho nên không thể mắt á, nó duyên với trần, mũi á, nó duyên với mùi, lưỡi á, nó duyên với vị, thân á, nó duyên với xúc cứng hay mềm, hay tròn hay là dẹp à, hay trơn hay là nhám, nó không thể duyên được. Nếu vậy cho quý vị duyên thì đến đây quý vị đứng cứng ngắc tại đây, quý vị không bao giờ bước vô nhà tòa nhà Phật pháp. Cho nên hôm nay phải phá cái duyên đó đi, không có nhân duyên gì hết à, cái này mới điếc đầu đi. Cho nên nó không nhân duyên. Vậy thì nhân duyên là cái gì? Bây giờ trước nhất mình hỏi cái nhân duyên cái đó. Bây giờ cái bảng này nó là bằng gỗ và người ta sơn nó là màu xanh à, thì cái bảng này do đâu có? Cái gần nhất này do thợ mộc làm, Phải chắc không? Vậy thì ông thờ mộc á, trước khi ông thành thờ mộc thì ông làm cái gì để ông thành ông thờ mộc? Ông đi học, ở học nghề ông thành ông thờ mộc rồi, thành thờ mộc rồi từ nhà ông tới đây để ông đóng cái bản này, thì ông có mặc quần mặc áo không? Ở trần ở chuồng ông mặc quần mặc áo. Vậy thì ai dệt cái quần áo cho ông? Người ta trồng bông, rồi người ta dệt, người ta nhuộm, rồi ta đưa tới thợ may. Thợ may thì cắt rồi may, phải có chỉ. Và trong cái cắt may đó thì phải có cái máy may đó. Nó tắt ra chứ còn nó 5-70 cái nhân, cái nhân nữa, nó duyên bên đó rồi. Nhưng mà ngày nào ông cũng mặc quần áo rồi ông cũng tới để ông đóng cái bảng này được không? Ông đói quá ông đóng được, cho nên ông phải ăn, phải không? Vậy thì khi ông ăn á, ông ăn cái gì? Ăn cơm. Cơm ở đâu ra? À, phải do người làm nông. Người làm nông á, phải có cái người có cái nhà họ ở để họ mới làm nông được. Rồi người làm nông á, đi ra ruộng cày thì phải có cái lưỡi cày. Bây giờ máy móc là phải có máy cày. Máy cày mới liên quan tới cái ông thợ đúc. Mà nếu lưỡi cày phải liên quan tới ông thợ rèn, phải không? Nó nhân, nó duyên với ông cây ông nọ. Rồi đem cơm về, đem gạo về thì phải có cái ông thợ đúc cái nồi, cái son, rồi bắt lên nấu. Nấu rồi có người nhà bếp nấu nữa. Rồi phải có cái chén, cái chén phải có cái ông ở lò gốm nữa. À, nước cứ đó phân ra phân hoài, phân hoài. À, mà nếu cắt từ đó thì nó tới đó, mà cắt tới đó thì nó lên. Rồi khi ông tới đây, ông nói giờ thưa thầy, thầy muốn đóng cái bán à, thầy phải cho tiền đi mua ván chứ. Bây giờ mua ván đâu? Ra tiệm gỗ. Tiệm gỗ, bây giờ gỗ ở đâu mà có đó? Ở đây tới tiệm trại cưa, tôi mới cưa trại cưa về. Rồi trại cưa, hỏi tới ông trại cưa, mình hỏi ra, trại cưa anh cưa ở đâu vậy? Tôi mua mấy ông thợ rừng chở về, mua xe ben nó đổ đây. Mình tới ông xe ben mình nói, ông nói tôi mua mấy ông thợ rừng. Rồi mấy thợ rừng anh cưa ở đâu á? Nó cưa trong rừng. Rừng mình chạy vô anh cưa cây nào? Nó cưa cây này này. Cây này mình hỏi, cái cây này nó ở đâu vậy? Nó nhờ đất nước gió lửa nuôi nó. Nhưng mà trước khi đất nước gió lửa nuôi nó thì nó là cái gì? Nó là cái cây con. Rồi cái cây con nó do đâu? Do cái mầm nứt lên. Cái mầm nứt lên nó do đâu? Do cái hạt. Cái hạt nó từ đâu? Nó từ cái hoa của cái cây trước ra trái, ra hạt rụng xuống, mọc lên cái cây. Còn nữa chứ không phải tới đó thôi. Thì đó là nhân duyên. Vậy thì con mắt, nói tới con mắt nó còn nhiều thứ chuyện nữa. Duyên là tới thành con mắt. Và con mắt nói tới cái hoa thì cái hoa nó còn nhiều thứ chuyện nữa. Nhưng bây giờ trước mắt là con mắt nó duyên với cái hoa để nó thấy hoa màu đỏ. À, nó duyên với cái hoa để nó thấy cái hoa màu đỏ. Như vậy trúng hay sai? Trúng. Nhưng mà đến với Đức Phật, Đức Phật nói sai. Nếu ta dạy, Như Lai dạy cho con mắt con duyên với cái hoa màu đỏ để nhận ra ý thức rằng, nhận cái hoa chứ, để con thức, được thức tính rằng cái này màu đỏ. Cái con mắt con thức để biết nó hoa màu đỏ. Nếu Như Lai dạy như vậy thì suốt đời con vẫn là phàm phu. Nếu có tiếng chút nữa là tiểu thừa. Cho nên Như Lai không dạy như vậy. Như Lai vì phương tiện, vì phương tiện dạy cho các con rời cái tự nhiên. Nghĩa là cái hoa này nó không phải tự nhiên nó có cái hoa, mà nó nhân duyên nhiều cách nó mới có cái hoa. Cái con mắt của con nó không phải tự nhiên có con mắt, mà nó nhân duyên nhiều nó mới tới cái con mắt. Cái bán này nó không phải tự nhiên nó có cái bán, mà nó nhân duyên nhiều tới con mắt, tới cái bán. Nhiều nhân nó duyên với nhau để nó cứ lần lần nó tới để nó có cái bán. Vậy thì mắt con và cái hoa duyên với nhau để con mắt con thức, gọi là nhãn thức. Một căn duyên với một trần, sáu căn duyên với sáu trần, thành ra 18 thức giới. Nhưng khi con đến cái lần mức con ngộ được 18 thức giới rồi, thì Như Lai khuyên con đập bỏ cái đó đi. Vì cái giới đó nó không phải trường tồn, mượn tạm nó mà thôi. Con phá được 18 thức giới đó thì con mới nhập trở về với cái Như Lai tạng của chính con. Đó. Cũng như con từ nhà, con muốn tới một cái lâu đài, con đang ở trong một cái chòi tranh, Như Lai thấy như vậy cho nên là kêu con, con hãy đi đến chòi cái lâu đài to lớn. Bước vào tòa lâu đài, bước vào cổng ngõ, con bước từng bước một, bước 18 nấc cầu thang, và con đi vào thềm. Như Lai trao cho con một chiếc chìa khóa. Con nắm chiếc chìa khóa đó để con mở thì con mới vào được tòa lâu đài lớn đó. Cũng vậy, con học Phật Pháp, Như Lai dạy con, khuyến khích con, an ủi con, chỉ vẽ con đi từng bước một, từng nấc cầu thang một, đi hết cái nhãn căn thì đi đến cái nhĩ căn, hết nhĩ căn đi tới tỷ, tới thiệt, tới thân, tới ý, sáu căn duyên với sáu trần để trở thành sáu thức, tức là con đã đi được 18 thức giới. Nhưng khi con đến bờ 18 thức giới rồi thì đập bỏ cái 18 thức giới đó đi. Cho nên Như Lai phương tiện nói ra thuyết nhân duyên để phá cái thuyết tự nhiên đi. Thuyết tự nhiên trong kinh Đại Niết Bàn có một vị Phạm Chí, tức là người không phải đạo Phật, đến hỏi Đức Phật: kính thưa Ngài Cù Đàm, tại sao Ngài nói là nhân duyên mà không phải là tự nhiên? Nếu như không phải tự nhiên thì tại sao con bê mới sinh ra nó đến nó bú con bà mẹ, con rùa mới nở nó lại bơi xuống nước? Thì Đức Phật nói: này ông Phạm Chí, ông nghe đây cho kỹ. Ông nói như vậy là tự nhiên à? Không, Như Lai vẫn lập trường và vẫn nói với ông rằng đó là nhân duyên chứ. Nếu không nhân duyên thì con bê nó mới sinh ra, nó đến nó bú cái sừng cho sao lại nó lại bú cái vú mẹ nó, bà mẹ nó. Con rùa mới sinh ra nếu nó không nhân duyên thì nó bò trong lửa, hay là nó bò cái chỗ nào đó, cái mắt mới nó bò xuống nước. Như vậy là nhân duyên. Và từ đó Như Lai truyền dạy cho hàng đệ tử phàm phu lẫn tiểu thừa rằng thuyết của Như Lai là nhân duyên. Nhưng mà khi đến các con lớn lên, cái đầu các con mở ra và đã thấy thế nào là 18 thức giới rồi đó, thì Như Lai lại phá cái thuyết nhân duyên đó nữa một lần nữa. Không có nhân duyên. Nếu các con chấp nhân duyên thì các con sẽ say đắm tại đó. Cũng chẳng khác nào người đi vào tòa lâu đài, tới cái nước 18 đó thì quần quần trên cầu thang, thấy chỗ này đẹp, chỗ kia đẹp, chỗ kia có con sư tử, chỗ kia có cây bông, chỗ nọ có cái vật lạ đó, cứ vòng vòng trên cầu thang không bao giờ bước được vô nhà. Muốn vào nhà thì phải có chìa khóa. Hôm nay ai đã trao chìa khóa đó? Chào quý vị vô nhà Như Lai chưa? Vô trong cái nhà, cái tòa lâu đài chánh pháp chưa? Ở đây dậy tắt, bởi vì quý vị tới năm thứ tư rồi. Cho nếu mà năm thứ năm rồi, nếu quý vị năm thứ ba thì cái bài này phải dạy đủ 48 tiếng đồng hồ luôn. Và năm khóa này đều là dạy tắt cả, đòi hỏi cái sức hiểu, sức học và sức chiêm nghiệm của quý vị phải cố gắng và phải thường xuyên học hỏi. Nhất là khi thầy hướng dẫn về, quý vị phải tập Và chính cái tập đó là cái vô sư trí mình nó bừng lên. Và nó bừng lên đó, mình thì mình mới hiểu giáo pháp. Đức Phật nói với hàng Bồ Tát rằng: này các vị Bồ Tát, các ông nghe Như Lai nói với hàng phàm phu và tiểu thừa rằng thuyết nhân duyên, các ông lấy làm lạ lắm. Thế Tôn thương hàng phàm phu và thương hàng tiểu thừa, cho nên phương tiện nói ra thuyết nhân duyên đây chỉ là cái pháp giải vui cho họ mà thôi. Cái pháp giải vui cho họ thôi. Riêng các ông là hàng Bồ Tát và những người cần cầu tu hành đắc quả vị Phật thì Như Lai sẽ trao cho cái pháp giải thoát. Cái đầu á là chỉ giải vui thôi, và cái cuối cùng là giải thoát. Phương tiện thì giải vui, mà cứu cánh là giải thoát. Phương tiện là độ sanh, cứu cánh là giải thoát. Cái chữ giải vui đó, quý vị thường đọc trong kinh là thấy Đức Phật nói: những lời ta nói ấy là pháp hí luận. Hí là vui, luận là nói. Ta chỉ nói vui, nói giỡn thôi. Thấy nó buồn quá ta nói giỡn, ta dắt nó ra một khúc thôi. Cho thực nó không có pháp nhân duyên. Nếu mà để cho nó ngưng tại chỗ nhân duyên đó thì nó sẽ không bao giờ giải thoát. Nó tưởng bộ đó thiệt. Ở đó có nhân duyên, chứ ta không phải hủy bỏ nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên đó là khi họ học trung học à, khi họ đã lên đại học, và họ đã lên nghĩa là cao học hoặc lên đại lên tư học giả, thì làm sao mà bảo Như Lai cũng đem cái công thức trung học mà dạy hoài. Cho nên chớ nói là ta nói sao trước nói như vậy, bữa nay nói như vậy. Trước nói nhân duyên, sao bữa nay lại nói không nhân duyên. À, vậy thì bây giờ quý vị ngưng nửa phút quý vị nghĩ coi. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Cái chuỗi bản đâu? Lấy cục phân trắng nó mới rõ chứ. Rồi lấy phân vàng. Tôi lấy cục phân trắng. Đây, sáu căn nó là một chữ. Sáu trần nó gọi là một chữ. Sáu thức gọi là một chữ. Tạm gọi chữ một chữ. Cả ba xứ này, cả ba lần sáu này là 18 thức giới này. Sáu căn với sáu trần nó thành ra sáu thức. Sáu thức này nó thành 18 thức giới. 18 thức giới, ba xứ này nó đều giả cả. Nó là không thiệt cả. Nó đều là không có cả. Vậy cái này nó đã không có, cái này nó không có, thì lấy cái gì để mà lập giới? Quý vị có thấy trong toán học là khi nó tới cái chỗ đó nó không có cái công thức đó, người ta không có biết cái gì, ta đừng dùng chữ ít sợ không? Cái giới này là cái ít sợ đó, tạm mượn nó thôi. Còn không á, khi lên cao là phải phá cái này đi để tìm ra đáp số, chứ không còn ít sợ nữa. À, quý vị hiểu cái này như vậy rồi đó. Thì cả ba xứ là 18 thức giới. 18 thức giới. Viết lên cục phấn chút xíu, trong nhà không có cây hột phấn nào hết. 18 thức giới. Nó đều là không có. Không có. Không có tánh nhân duyên. Tánh nhân duyên. Đó, nó không có tánh nhân duyên. Trong cái ba xứ này, à, ba xứ nó gồm 18 thức giới đều không có cái tánh nhân duyên. Nó không có cái tánh nhân duyên. À, cho nên bây giờ gom hết. Đó, còn có ba chữ tánh nhân duyên. Bài hôm nay rút lại để cho quý vị nhớ ba cái chữ tánh nhân duyên. Tánh nhân duyên ha. Tánh đó. Nhân ai có tối gì tối, nếu chú ý nghe, chú ý theo dõi, chú ý học, chú ý luyện tập thì đều cũng phải hướng dẫn kiểu này, cũng phải ngộ thôi. Bài hôm nay là có ba chữ đó. Vốn nó 18 thức giới nó vốn nó là không có cái tánh nhân duyên, chứ không có bỏ đi cái tánh nhân duyên. Nó không có tánh nhân duyên. Và hôm nay quý vị chỉ học trong ba chữ này mà thôi. Nhớ chữ tánh nhân duyên chưa? Rồi ha. Bây giờ bài học hôm nay bỏ đi hết hai chữ còn một chữ. Quý vị chịu, bữa nay nửa phần bài học hôm nay học một chữ thôi. Mà hiểu cái chữ này là quý vị có cái chìa khóa mở cửa vào nhà rồi. Vậy thì quý vị chọn chữ nào? Chữ nhân hay chữ duyên hay chữ tánh? Ba chữ muốn chọn chữ nào? Ai nó chọn chữ duyên giơ tay lên coi. Ai mà chọn chữ nhân giơ tay lên coi. Giơ cao lên. À, phải giơ hết nha, không có người nào để dưới. Ai chọn chữ tánh giơ cao lên này. Rồi, đã tay xuống. Tại sao chọn chữ tánh? Phải nói. Chứ đừng có nói theo kiểu mà đánh chẳng lẽ, chẳng hoặc lẽ hoặc là bù thôi. Ba cái đó đặt cửa thế nào không trúng. Tại sao gọi là tánh? Tại sao ba xứ 18 thức giới đều không có cái tánh nhân duyên? Vậy thì bây giờ quý vị đồng ý chữ tánh, vậy thì bỏ hai chữ này đi. Đó. Vậy thì bữa nay chỉ học có cái chữ tánh không? À, rồi lần lần mình học nữa. À, bữa nay học chữ tánh, học chi nhiều chữ, hôm nay học nhiều quá không hiểu. À. Bây giờ đối nghịch với chữ tánh, đối ngược với chữ tánh, chống lại với chữ tánh là chữ gì? À, chữ tương. À. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu chưa? 18 thức giới đó nó thuộc về tướng nhân duyên mà nó không có tánh nhân duyên. Hiểu rõ không? Tới đó hiểu chưa? Chưa hiểu nhấn mạnh nữa. Quý vị thường tụng kinh Bát Nhã, cái đoạn chú Bát Nhã. À, cái chỗ nào? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. À, bây giờ nói cái dĩa này bất diệt không? Ai nói cái dĩa này bất diệt thì thá cái rốn cái bể nát hết. Vậy thì nó diệt chứ, sao nó bất diệt? Nó từ cái gì nó sanh ra bây giờ cái dĩa chứ, thì sao lại là bất sanh? Nó bế đi sao bất diệt? Nếu như cái dĩa này mà đem mình đựng cứ gà lên này, nó có cấu không? Nó có dơ không? Và mình rửa hết sạch đi thì nó có sạch không? Bây giờ cái tách nước nè, nó bất tăng bất giảm. Bây giờ trong này có một chút này, đem cái bình nước rót vô nữa nó có tăng không? Bây giờ trong này nhiêu nè, phải uống nè, có cái giảm không? Có thiệt không? À, có mà sao lại kinh Bát Nhã nói là bất giảm? Đó, bây giờ mới vào đây. Cái này nó có tăng, có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Nhưng mà cái này bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong quý vị nó cũng giống như các pháp. Cái tướng nó có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Nhưng cái tánh thì không hề có cấu, không hề có tịnh, không hề có tăng, không hề có giảm. Hiểu chưa? Hiểu Bát Nhã chưa? Hôm nay ngộ chưa? Hôm nay tụng hoài mà không hiểu gì hết. Cho nên hôm nay thầy mới dùng cái hai chữ này đôi ít. Mà tánh thì không nhân không duyên gì hết. Lần lần rồi sẽ hiểu. Tánh á thì trở về với Như Lai Tạng, Như Lai Tạng tánh. Còn nếu mà tướng á thì nó ở về phần thức. À, nó vẫn còn ở thức. Mà khi thức á, mình tưởng rằng tuyệt vời. Nó không tuyệt vời đâu. Nó thay đổi mà. Bài này ngắt một khúc để cho quý vị ôn lại thôi, của những năm về trước thôi. Và năm nay trình độ quý vị hơi khá quan một chút, cho nên nhấn mạnh xíu cái chỗ này để quý vị nắm lấy. Cái cơ bản là cái mình có tập tu hay không. Hôm nay quý vị biết cái tánh à, vốn nó là không. Vốn nó là không thì nó không có trong, nó cũng không có ngoài à, nó không có thu hút mà không có bao gồm, nó không có trơn mà nó cũng không có vọng. Và đến đây nếu mà không nói thêm, mặc dù trình độ quý vị chưa tới nhưng cần phải nói thêm, nếu không quý vị sẽ mê đắm đuối, mê chết mệt cái chỗ tánh mất. Tự tánh cũng chưa phải đâu, chưa phải, đó là cái cuối cùng thôi, mới mở cửa vô nhà. Chừng nào trao cho chiếc chìa khóa nữa, mở cửa vô phòng để lấy đồ ăn ra đã, xuống nhà bếp ăn ra đã, rồi trao cái chìa khóa nữa, mở cửa vào phòng tắm, phòng ngủ rồi nữa, trao cho cái chìa khóa, mở cửa vô trong cái phòng đựng tiền, đựng ngọc, đựng vàng, à, đựng hộp xoàn ra đã, rồi trao cho cái chìa khóa nữa, mở cái vali ra, cái trắp cái hòm đó ra, thì mới lấy ra rồi trao cho chìa khóa nữa, mở cái giấy tờ, coi thử giấy tờ chỗ nào, rồi trao toàn chùm chìa khóa thì mới hưởng toàn gia tài, và kể cả tờ di chúc. À, cho nên lúc đó phải có thọ ký, dù là đại thanh văn cũng phải có thọ ký. Nhưng mà bước được vào nhà, hiểu được tánh tướng, không đắm nơi tướng, lần lần đi vào tánh, bước vào nhà nó cũng còn hơn ở cái chòi tranh hay là ở dưới gốc cây. Trước nay chúng ta là gã cùng tử, lang thang đầu đình xó chợ, bữa ngủ gốc cây, bữa ngủ sập chợ, bữa ngủ chòi tranh. Bây giờ ta quay về lần lần, ta mới thấy cái tướng vốn trong túi mình có chìa khóa tánh. Hôm nay chúng ta chấp nơi tướng, tưởng rằng luyện cái con mắt để con mắt thức là tuyệt vời. Tuyệt vời thấy nhiệt chuyện người ta, nó chưa tới mình nói. Nói cái riết họ đồn, ông đã chứng là hán, bà đã chứng là là hán rồi, để rồi biến thành thầy bói. Rồi tới rồi cũng chuối ăn thôi, chỉ thêm được nấy chuối nấy xôi. Nếu có thì đặt cho chút tiền chút bạc, cái tiền bạc đó nó không đối được cuộc đời của ta tu hành đâu. Đã. Vì mình còn đắm chấp nơi tướng, hoặc luyện lỗ tai nghe, nghe được quỷ thần nói, nghe được trời thần nói, và mình cho cái đó là đã thức. Thức đó nó mới thức ở phần tướng mà thôi. Hoặc là mình ngồi tự nhiên cái thân này nó tan ra, nó sáng ngời, và cái thân này mình nhẹ nhàng đã. Rồi mình nói là cái thân á, nó tiếp xúc với vật và nhờ tu luyện cái thân nó đã thức rồi. Kể cả 6 căn tập luyện tu luyện đều thức hết, giáp với 6 trần và nó thức với 6, nó không còn đắm chấp 6 trần nữa. Cho nên gọi là 18 thức giới. Đạt được 18 thức giới đó vẫn đạt được trong vòng cái tướng mà thôi. Quý vị hiểu chưa? Cho nên mình đập bỏ cái tướng đó đi, dù đạt được, đập bỏ nó đi để đi vào tánh. Nhưng mà quý vị nghe đây, trong Pháp Hoa Kinh Phẩm Phương Tiện là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở đầu tiên nói cái phẩm đó, Còn cái phẩm một á là Ngài Văn Thù và Ngài Di Lặc nói mà thôi. Vậy thì đầu tiên á là Đức Phật nói từ phẩm phương tiện. Trong phẩm phương tiện đó có nhiều đoạn, nhưng mà có một đoạn như thế này, chắc là quý vị nhớ. Các pháp á, cái tướng nó như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy. Tất cả những cái như vậy này, tức là như thị. Khi các con tu đến, tất cả đều đến chỗ như thị, đến cái chỗ tánh như thị, vẫn là giá nó, thấy nó luôn đi. Đừng chấp cái tánh như vậy là con đắc đạo đâu, chưa đâu. Tới cái tướng như vậy thì đã đành ra, không đắc đạo. Nhưng mà tới cái thế như vậy, nhập vào thế như vậy, vẫn cũng chưa đắc đạo, vẫn chưa là giải thoát, vẫn còn là hy luận, còn vẫn còn là giải vui, cho chưa giải thoát. Và đạt đến cái chỗ tánh như vậy, tánh như thị, thì cũng chưa giải thoát. Kể cả 10 điều như thị và một có bao nhiêu điều đều như thị, nhiều bao nhiêu vấn đề đều như thị, đều như vậy thì cũng chưa giải thoát. Đó, cái này chưa học tới. Nhưng mà cũng nói để cho quý vị đề phòng, chứ không có vị hôm nay nghe cái tánh nó như vậy khoái quá, tôi nhất định tu tới đạt cái tánh. Đạt tới chỗ như thị vẫn chưa đạt. Nhưng mà bây giờ đã đạt đâu? Bây giờ cái tướng của 18 thức giới chưa đạt. Bây giờ quý vị tu chưa đạt một nhãn căn nào, một căn nào hết, một trần nào hết. Nhãn căn chưa đạt, nhĩ căn cũng chưa đạt. Nhãn căn chưa duyên với sắc trần để mà nó thành nó nhãn thức về tướng. À, tướng chưa đạt thì làm gì mà có thể phá nó để gì vào tánh. Tuy nhiên phải nói cái bài này để chi? Để cho quý vị biết đường còn dài, tuy khó khăn nhưng mình phải dọn cho xong cái của chính mình. Cái của chính mình là cái gì? Là cái sáu căn của chính mình, để khi hài hòa với sáu trần, không bị sáu trần nó làm ô nhiễm, không bị sáu trần nó nhận chìm, mà mình hài hòa với nó để mình bừng thức. Bừng thức để khi đó mình tạm dùng chữ giới là 18 thức giới rồi. Khi đủ 18 thức giới, đập luôn cái giới đó luôn để đi về, trở lại cái Như Lai tạng tánh của mình. Mà khi vào tánh thì nó không còn tướng. Không còn tướng thì không còn có cái gì để phiền não. Có tướng nó mới có phiền não. Cho nên Nguyễn Du mới nói là đã mang lấy nghiệp vào thân thì xin đừng trách lẫn là trời gần trời xa. Có cái thân á, thì khổ vì thân. Có một câu Nguyễn Du là có thân phải khổ vì thân. Có cái tướng thân cho nên khổ vì thân. Bây giờ cái tướng thân kệ nó, tao mượn mày thôi, cho tao không có nô tì mày, tao nuôi dưỡng mày, tao chăm chút mày, tao săn sóc mày, nhưng mà tao không nô lệ mày, thì có cái gì để mà khổ. Tới cái chỗ chết, chết có đâu phải là mất, ta đâu có sợ chết mà khổ, vì ta đã thức rồi, ta đã biết rồi, ta đã tính rồi, ta không mê nữa rồi. Hôm nay ta biết thế nào là 18 thức giới, ta biết là 18 thức giới vẫn giá mà. Ta đang đi vào làm tập luyện để mà đạt cái tánh mà. Bài chính của hôm nay trao cho quý vị chữ tánh rồi, để quý vị đi vào cái bài chính hôm nay. Hôm nay là bài thứ mấy? Bài thứ 3 phải không? Muốn cắt cây nghe thì phải nghe, phải tập nghe. Muốn cắt cây nghe thì phải tập nghe. Cái bài hôm nay là chính là vậy đó. Nhưng mà nếu đưa ra cái câu, cái đề tài đó, thì quý vị sẽ không nắm được gì hết. Cho nên phải dạo qua một khúc mở đề là 18 thức giới vẫn còn là giả danh. Bởi vì 18 thức giới đó nó vẫn còn ở về mặt tướng. Chúng ta biết rất rõ căn và trần và thức đều là tướng chứ chưa phải là tánh. Tánh á, tánh nhân duyên thì tánh nó không có nhân duyên, nó không có nhân mà nó không có duyên, nó vốn là như vậy thì nó không có nhân duyên. Cho nên hôm nay chúng ta ở cái chỗ phàm tục, chỗ phàm phu, nếu cao chút là chỗ tiểu thừa. Chúng ta chưa nhập được cái dòng đại thừa. Chúng ta đang ở cái chỗ nghe những lời của Đức Phật nói để giải vui, cho chúng ta chưa đạt ngộ được cái chỗ giải thoát. Khi rời cái tướng sang cái tánh, rồi sang nữa, chuyển nữa, thì chúng ta mới được học cái pháp giải thoát và nhập vào cái pháp giải thoát. Tuy nhiên dù muốn dù không, chúng ta cũng có nhiều tiến bộ rất khá dài. Nắm được vấn đề này thì mong quý vị bước lên một bước nữa là cắt cái nghe. Bữa trước có nói sơ qua là cắt cái thấy, cắt cái mùi, cắt cái vị, cắt cái sờ, cắt cái tưởng và cắt cái nghe. Mỗi bữa một bài như vậy, hoặc là một bữa hai bài như vậy, hoặc học kỹ, hoặc học lướt qua. Thì hôm nay cũng có thể là học lướt qua, rồi từ từ sẽ hay. Thì hôm nay gọi là cắt cái nghe. Nếu nghe mà cắt nghe thì chỉ có lấy cây chọt thủng lỗ nhĩ cho nó điếc rồi mới cắt cái nghe chứ. Còn cái lỗ nhĩ làm sao gọi là cắt cái nghe? Có người sẽ đặt hỏi như vậy. Cái ông thầy này điên. Nghe mình trông cho nghe mà biểu cắt cái nghe. Vậy thì đố quý vị, cắt cái nghe này là cắt cái nghe gì? Cắt cái nghe những điều không tốt. Vậy thì nghe cái điều tốt quá. Bây giờ mình lo chuyên môn để mà nghe cái điều tốt quá. Nghe cái điều không tốt là nghe tập hồi khóa 1, hôm nay lên tới khóa 5 rồi thì điều nào cũng tốt hết, không có cái điều nào không tốt hết. Cho nên quý vị trả lời giùm cho là cắt cái nghe nào? Cắt cái nghe vào. Bữa nay cũng không có cái nghe vào nghe ra nữa. Cắt cái nghe trần tục. Còn bữa nay cũng không có cái gì trần tục nữa đó. Cái nào cũng là tốt cả, chẳng có trần tục gì hết. Cắt cái nghe nào? Cắt cái nghe này nè. Để nhập vào cái nghe này nè. Nhập vào cái tánh nghe. Còn hôm nay chúng ta là đi vào cái tướng nghe. Tao ăn chữ đó thôi, nhưng mà quý vị sẽ đi suốt dòng đời quý vị, suốt khóa học quý vị. Bây giờ sử dụng một cái chìa khóa là tánh. Cắt cái nghe thuộc về tướng, mà nếu không cắt cái nghe thuộc về tướng thì không bao giờ nhập vào tánh. Không cắt cái nghe của 18 thức giới thì không bao giờ nghe được cái nghe của Như Lai Tạng, Tạng Tâm. Đó. Mà tu học á, cứ đứng á, mà ráng mà tránh những cái phiền phức, những cái tiếng trần tục, những tiếng này tiếng khác. Cái hoa sen nó đâu có ráng nó tránh. Nó vào bùn như thường. Nhưng mà đố bùn làm gì nó được. chúng ta không chạy trốn trần, chúng ta không sợ trần tục. Cho nên trong đạo Phật nó có nhiều, trong đó có cái hạnh vô úy. Kể cả chết không sợ thì có cái gì để mà sợ? Vậy thì trần tục là cái gì mà mình phải chạy tránh nó? Nhưng mà không để nó ô nhiễm mình, và mình cũng làm ô nhiễm nó. Đó. Vậy thì bây giờ cắt cái nghe thuộc về tướng để nhập cái nghe về tánh. Tới đó quý vị hiểu chưa? Hiểu cái đã rồi mới nói tới một đoạn nữa chứ. Bài bữa nay nó mỗi lần nó lên cao lần. Cho nên nghe, nếu mà không hiểu, không lưu ý thì, và nhất là không nhớ, ai không nhớ phải quay băng trở lại về nghe rất nhiều lần. Tới đó quý vị hiểu chưa nào? Vậy thì hôm nay chúng ta học cái phương pháp cắt cái nghe về tướng. Cắt cái nghe, nếu nói cho rõ thì cắt cái nghe về tướng. Mà muốn cắt cái nghe về tướng thì trước nhất phải dùng cái nghe để mới cắt được cái nghe. Dùng cái nghe để cắt cái nghe. Dùng cái nghe cũng thuộc về tướng, để cắt cái nghe cũng thuộc về tướng. Cái đó nó mới là treo căn ngọng đây. Ai biết phương pháp trình bày cho thầy nghe coi, thầy mới nghĩ tới chỗ đó thôi. Còn nếu quý vị không biết phương pháp để cho thầy ngồi thầy nghĩ vậy. Cắt cái nghe về tướng thì mượn cái nghe về tướng, nương cái nghe về tướng thì mới cắt được cái nghe cũng thuộc về tướng. Vậy thì mượn cái nghe về tướng là mượn sao? Mượn sao quý vị? Nói giùm coi, một vài người đứng dậy nói giùm coi. Trời ơi, lại lên chứ. Hôm nay học trả cho thầy hết sao? Cái này hơi khó. Nói đi. Nói cho uống miếng nước cho khổ cổ chết rồi, sắp chết. Nói muốn chết rồi, không ai nghe, không ai hiểu thì thôi. Kiểu này thì hơi mệt đấy chứ. Muốn cắt cái nghe thuộc về tướng thì phải mượn cái nghe cũng thuộc về tướng. Hãy nghe cái nghe thuộc về tướng thì mới cắt được cái nghe thuộc về tướng. Cắt được cái nghe thuộc về tướng thì mới nhập được cái nghe về tánh. Đó. Vậy thì cái nào? Mượn cái nghe nào? Ai văn minh á, bữa nay không có nghe ra nghe vào nữa. Bữa nay nó lên cao rồi mà. Bữa nay tập lên cao rồi mà. Bây giờ kéo cái ăn xả ra. Bây giờ tới nó đó. Bây giờ tới cái kéo cái ăn thật tới. Đó, bây giờ tới cái này đó. Hôm nay là cái phương pháp đó. Phương pháp dạy cho quý vị. Cái ấn này là bát diệp liên hoa ấn. Mỗi người trên tay đã có một tờ này chưa? Ai chưa có thì xí nữa nhận lấy cái tờ này. Cái tờ này là cái tờ chùa Quan Thế Âm sẽ thực hiện một cái ấn gọi là bát diệp liên hoa ấn, hoặc là tối mật ấn, hoặc là tối mật liên hoa ấn. Bát diệp là tám cánh. Quý vị nhìn trên cái bảng có người thấy người không? Để nắm cái máy cho thầy coi. Quý vị thấy giống cái hoa sen không? Hoa sen tám cánh không? Hai ngón này là một cánh, hai ngón này là một cánh là 2, 3, 4, 5, 6, 1 rồi. 1, 2, 3, 4, bên này 4 là 8. 8 bát diệp liên hoa ấn. Cái ấn này là ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có 40 cái ấn như vậy. Nếu ví dụ như là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na thì bắt ấn thế này. Dạ gia a lý do Bà Lô Kiết Đế thì cái ấn như thế này. Mỗi cái đều có một cái ấn khác nhau. 40 bốn như kiết ấn như vậy. Thì trong này có một cái ấn đặc biệt nhất, dễ thực hiện nhất, đi vào phần kiến trúc á, nó cũng là đẹp nhất, nhưng mà màu nhiệm nó cũng là màu nhiệm nhất, dễ kết quả nhất, mau đạt thành tựu nhất, và cái câu thần chú quan trọng nhất của Đức Quán Thế Âm đó là khi đọc Om Mani Padme Hum thì phải kiết cái ấn này. Ấn này, kiết ấn này quán niệm trong lòng bàn tay có một viên ngọc, viên ngọc Mani. Trong lòng tay ấn có một viên ngọc Mani. Đó. Nếu không quán tưởng viên ngọc thì lại đọc câu khác. Mà đọc Om Mani Padme Hum á thì kiết cái ấn này. Đó. Cái ấn này nó là sao thì quý vị về đọc sẽ thấy rất là rõ ràng. Chúng tôi ở đây không đủ thời giờ để giải thích tại sao gọi là tối mật ấn. Tại vì ấn này hình thức hoa sen tám cánh thù diệu, quán tưởng viên ngọc báu, biểu thị cho tám phương hội tụ. Và bắt ấn này đọc Om Mani Padme Hum thì đắc tam bụi gia của bốn tôn, dụng pháp đại bi thanh tịnh, giúp cho khắp thảy chúng hữu tình tự trực ngộ giác tánh tối thượng vốn sẵn có nơi tâm của chính mình. Đó. Vì kết hiện ấn như thế nên gọi là tối mật ấn hoặc là tối mật liên hoa ấn. Cái công dụng của nó đó là dụng cái pháp đại bi thanh tịnh, giúp cho khắp thảy chúng hữu tình tự trực ngộ giác tánh tối thượng vốn có sẵn của chính mình. Cái chúng hữu tình á, là tất cả những loài bò bay mấy cửa cũng không biết ai hết. Cái ấn này nó không có trừ ma yếm quỷ gì hết. Ma quỷ cũng nhờ cái phước đức của cái ấn này. Và chúng hữu tình á, là từ loài thai sinh, thấp sinh, noãn sinh, cái gì sinh á, nó cũng đều được là công dụng cả. Đó. Cho nên á, chùa này là cái chùa Quán Thế Âm, chẳng những là nơi di tích của Bồ Tát Quán Đức mà còn là cái nơi linh diệu, pháp màu linh diệu của Bồ Tát Quán Thế Âm hồi đệ nhất thế chiến, quý vị đã biết rồi. Cho nên những người được cứu nạn ở đây, họ về họ mua cái vùng đất này, họ lập cái chùa, họ đặt là chùa Quán Thế Âm. Vì chùa Quán Thế Âm mà không có cái biểu tượng gì của Bồ Tát Quán Thế Âm, thành ra nó không đặc thù, không có nét đặc thù. Vì nó là cái nét đặc thù đầu tiên ở Việt Nam, cho nên khi thực hiện kể ra cũng khó. Chúng tôi nghĩ và cũng tham khảo rất nhiều, nhưng mà không nghĩ ra. Nếu ở trên á, nóc chùa mà mình để cái hoa sen thì hoa sen nó cũng thế nào bốn mùa, và hoa sen nó cũng đủ nước. Nếu mình để con rồng trên nóc chùa thì để lưỡng long tranh châu, thì đình miếu cũng để lưỡng long tranh châu, và đã đạo Phật á, mà còn để là tranh cái châu đó thì trong chùa có lẽ là cũng tranh hoài. Giữa bốn đạo tới chùa tranh giành ông thầy. Giữa ông thầy này tranh giành với ông thầy khác. Vì trên nóc chùa biểu tượng là hai con rồng tranh châu mà, bằng sức nhau để mà tranh nhau mà. Nếu mà để con phượng ở trên đó, hai con phượng, thì phượng là dành cho hoàng hậu, chứ phượng không có dành cho chùa. Phượng dành cho các miếu bà, chứ phượng không có dành cho chùa. Nếu để cái bánh xe pháp luân thì pháp luân đâu luân ở trên nóc chùa, và nó làm sao nó luân? Đã là pháp luân mà nó đứng chỗ thì đâu có hay, đâu có luân. Cho nhiều cách, cho nên chúng tôi nghĩ là qua linh thoại, tức là qua ưu đàm. Qua ưu đàm thì Đức Phật sanh dưới hoa ưu đàm, còn hoa sen để Đức Phật ngồi trên hoa sen, chứ Đức Phật không có để cái hoa sen trên đầu. Nhưng mà hoa ưu đàm thì để khi sinh ra thì Đức Thái Tử sanh dưới gốc cây hoa vô ưu, cho nên cái hoa vô ưu có thể nở ở trên phía trên Đức Phật được. Nhưng mà cái hoa vô ưu khổ nổi là nó không có cái mẫu, cho nên tưởng tượng đó để làm nó khác cái hoa sen một chút thôi. Và cuối cùng trên cái hoa vô ưu cái biểu tượng gì thì chúng tôi nghĩ mãi, chùa Quán Thế Âm thì để cái ấn của Đức Quán Thế Âm, và trong 40 ấn nó như vậy thì Bát Diệp Liên Hoa ấn là linh diệu nhất, dễ thực hiện nhất, màu nhiệm nhất và phù hợp nhất, ai thực hiện cũng được cả. Khi người nào về tu cái chùa này thì thực hiện cái Bát Diệp Liên Hoa ấn, bởi vì đạo tràng đây đang trì ngũ bộ chú, mà trong cái ngũ bộ chú á thì có cái chú Đức Quán Thế Âm là Om Mani Ba Mê Hùm. Cho nên trong khi trì riêng Om Mani Ba Mê Hùm á thì bắt Diệp Liên Hoa ấn, hoặc là Tối Mật Liên Hoa ấn, hoặc là Tối Mật ấn, kêu ngắn lại gọi là Tối Mật ấn. Vì sao là Tối Mật thì trong cái tờ này có giải thích sơ qua. Hình thức á, để mà thực hiện cái ấn này ở tại chùa này thì riêng thực hiện biểu tượng Tối Mật Liên Hoa ấn tại chùa Quán Thế Âm về hình thức tay ấn thì bằng vật liệu kiên cố, chiều cao tay ấn hơn 1 thước 3, tôn trí trên nóc tầng chót của bảo tháp chánh điện, tháp cao 36 mét. Giữa tay ấn có một viên đá ngọc cỡ lớn hơn quả cam. Quanh viên đá ngọc này có gắn 108 viên kim cương, tức là hộc xoàn. 108 viên kim cương tượng trưng cho sự bền vững, kiên trì, bất nhiễm trần, chiếu sáng, và với cái hữu dụng là phá màn vô minh, dứt trừ 108 nghiệp chướng phiền não. Đó. Thời gian thực hiện thì chúng tôi ghi từ cái ngày nghỉ ra phát minh ra đó thì 19 tháng 2, nhưng mà mới khởi làm khoảng trong 1 tuần nay, và phải hoàn thành vào ngày Phật đản, và an vị cái viên ngọc này trong cái bàn tay ấn này thì ngày 20 tháng 4, ngày kỷ niệm 33 năm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu. Đó. Song song với chúng tôi thực hiện trên nóc bảo tháp của chánh điện thì hôm nay chúng tôi truyền cho quý vị để quý vị thực hiện ở trong tâm khảm của quý vị, để quý vị trợ lực trong thời gian thực hiện cái báo ấn này. Và cũng là bài học cho cái khóa này, khóa đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Về mặt hình tướng, quý vị nào tham gia cúng dường tùy tùy, nhưng mà bắt buộc là mặt tâm linh, quý vị phải nghĩ ngay cái ấn trên tay quý vị để hồi hướng cho các chúng hữu tình họ đồng trực ngộ, họ đồng khai cái chân tâm của họ ra. Đó. Thì cái báo ấn này nó mới có linh nhiệm trong thời gian thực hiện và đến ngày an vị. Và khi an vị rồi thì cái báo ấn này nó mới linh nghiệm đi khắp nơi, vào trong không gian, gió thổi qua đó nó vẫn linh nghiệm. Mình tre, mình kết lại con diều, mình thả trên không gian, gió thổi qua nó tạo thành những tiếng đàn. Huống chi một cái ấn mà đưa lên không gian, gió thổi qua, luồng gió nó đi đến đâu là xuyên qua cái báo ấn đó đến đó. Cho nên chúng hữu tình, kẻ có thân tứ đại cũng như những người, những vị không thân tứ đại, vẫn được đạt được. Nhưng cái đạt được á, nếu mà một mình chúng tôi và những vị nghệ nhân, những vị thợ chuyên môn thực hiện được á, thì đó chỉ là một cục vật liệu thôi. Nếu có những hộp xoàn cũng đó là vật liệu thôi. Ở đây chúng tôi cần cái mặt tâm linh. Mà tâm linh nếu toàn thể đạo tràng đều thực hiện như vậy thì cái báo ân đó nó rất là linh nghiệm. Nhưng mà linh nghiệm qua những ai đã đạt thông tương tánh. Và đạt thông tương tánh thì bây giờ bắt đầu khởi tập. Khởi tập cắt cái nghe về tướng, nhưng mà phải mượn cái nghe cũng thuộc về tướng. Có mượn cái nghe thuộc về tướng để mình nghe cái nghe đó thì mình mới cắt được cái nghe thuộc về tướng. Lúc bây giờ mình đi nhập về tánh được. Vậy thì xin quý vị trở lại. Quý vị trả lời cho thầy biết mượn cái nghe nào. Ai nói đứng dậy nói. Mọi người nghe nào, quý vị, chúng tôi dành quý vị một phút. Bởi vì ở đây đa phần là quý vị là thông minh. Nếu không thông minh thì phải một giờ. Nếu không thông minh nữa thì một ngày, một đêm. Nếu không thông minh nữa là một tháng. Nếu không thông minh nữa là một năm, hoặc nhiều năm. Nhưng quý vị thuộc về những người đã học trải qua 4 khóa rồi, bây giờ đang học khóa 5. Và đa phần trên cái mắt nhìn của quý vị, chúng tôi biết quý vị trong này có nhiều người thông minh. Chúng tôi dành thêm phút nữa, 2 phút để quý vị nào đứng lên nói, đại diện cho toàn đạo tràng nói. Mình mượn cái tướng cái nghe nào để mà mình cắt cái nghe nào. Mượn nghe để cắt nghe. Mượn nghe cũng thuộc về tướng, mà cắt nghe thì cắt cái nghe cũng thuộc về tướng. Cho nếu mà mượn cái nghe thuộc về tướng để cắt cái nghe về tánh thì dễ rồi. Tánh nó không có, nó không có cần cắt hay không cắt. Khi nó đã về đó rồi thì mình khỏe rồi, khỏi cắt nó. Chỉ sợ cái nghe tướng thôi. Phiền não cũng do cái tướng nghe mà ra. Cho tánh nghe nó không có vốn, nó không có phiền não. Rồi, một phút trôi qua, thêm phút nữa. Quý vị không nói. Buồn lắm, nói đi. Hả? Ta mới nói đó, nói trước quốc, nói ngoài lề luôn. Mượn cái nghe của tướng để cắt cái nghe của tướng, cho tánh đâu có nghe đâu mà lại cắt cái nghe của tánh. Cắt nghe tánh chết sao? À, lắng nghe tiếng gió thổi chim kêu thì đổ một hồi cái nó bật, nó không nghe cái tiếng gió thổi chim kêu cho chúng. Bởi hôm nay á, bởi vì vậy cho nên quý vị không tập được, không luyện được. Hôm nay nghe kiểu đó thì không thể nào tập được. Rồi, khen cho hai đạo hữu thì cũng có thể phát biểu nhưng mà chưa đạt. Gì khác đi. Toàn thông minh á, nếu mà không ai phát biểu cái này á, thì cái thông minh dành cho người khác mất. Mà cái đạo tràng mình á, vốn nó là đạo tràng thông minh. Thì đừng có bao giờ bỏ cái này cho nó lọt chỗ khác chứ. Mượn cái nghe cũng thuộc về tướng, để cắt cái nghe cũng thuộc về tướng. Quý vị không nói, xin nữa thầy nói cái nên quý vị nói, à dễ quá. À dễ quá sao không nói. Một phút gần trôi qua rồi đó. Nếu mà còn nửa phút nữa mà không phát biểu ý kiến chung á, thì người khác là đạt cái thông minh ráng chịu. Người trí tuệ thì hỏi ra nói liền. À, còn người thông minh á, thì đếm tích tắc 3 lần, hoặc 6 lần, hoặc 9 lần. Còn ở đây quý vị đếm tích tắc tới 120 lần. 2 phút. Nghe ai nói xấu gì á thì đó là vô thường, cho nên con không nghe. Rồi cũng đạt đạt vậy thôi cho nó không trúng. Cái dễ lắm. Tại sao quý vị nói quý vị, thầy nói quý vị là thông minh không? Thầy đã mở đề ra rồi. Mở đề bằng cái tối mật liên hoa ấn và câu thần chú Om Mani Padme Hum. Khi kiết tối mật liên hoa ấn thì miệng đọc Om Mani Padme Hum, mượn cái nghe của chính mình để cắt đứt cái nghe bên ngoài. Ờ dễ quá ha. Bà này móc bà kia. Mượn cái nghe của chính mình để mới cắt đứt được cái nghe của bên ngoài. Còn quý vị xếp bằng ngồi thiền, ngồi cho tới tóc bạc nữa cũng không bao giờ cắt đứt được cái nghe bên ngoài. Mà cái nghe bên ngoài nó tới nó xâm lấn mình thì mình không thể nào tịnh được hết. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hôm nay thầy bảo trì chú, quý vị làm yên. Nhưng hôm nay thầy đưa ra cái tối mật liên hoa ấn, và thầy nói cái sự linh nghiệm của trì chú Om Mani Padme Hum, và thầy nói phải mượn nó. À, mình nói mình nghe thì dĩ nhiên không nghe cái người khác, không nghe cái tiếng khác, không nghe cái âm thanh khác. À, mình nói mình nghe thì lần lần nó đi sâu vào, và ý nó cũng về đó, thân nó cũng về đó. Bên cạnh có một cái ấn cao tới 1 thước mấy ở 36 thước. À, gió thoảng để yểm trợ cho mình, có chư tăng yểm trợ cho mình trong những giờ mình tu. Và khi mình nghĩ tới, mình nghĩ cái liên hoa ấn ở trên nóc chùa, khi nghĩ tới giờ này các thầy cũng bắt tối mật liên hoa ấn đang trì, và giờ này bạn mình cũng đang trì, nhất là nửa khuya quý vị thức dậy kiết ấn trì bát diệp liên hoa ấn trong vòng 1 phút hoặc 2 phút hoặc 3 phút hoặc 5-10 phút. Trong cái thời gian 5-10 phút, vài chục phút đó, ít nhất quý vị cắt đứt được bên ngoài 1 phút chắc chắn. Phương thức này rất dễ tu và rất dễ cắt được cái âm thanh bên ngoài, khiến cho cái tâm mình nó tĩnh lặng, khiến cho cái tâm mình nó không xáo trộn, khiến cho cái tâm mình nó không nghĩ vơ va vơ vẩn, khiến cho cái ý mình nó không lo ra lo vào, khiến cho tất cả 5 giác quan mình nó không tiếp với 5 trần bên ngoài, nó làm loạn động, khiến cho cái tướng của mình dần dần nó lặng, để rồi nó dễ chuyển qua tánh. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Bây giờ thực hiện thử. À, trên tay quý vị đã có một cái tờ giấy rồi, là 5 cây. Tuy nhiên quý vị cũng phải nhìn thầy một lần nữa để thầy thuyết minh. Hình thức thực hiện: hai tay chấp giữa trống, hai ngón cái, hai ngón út hợp nhau dựng đứng, 6 ngón còn lại bung duỗi thẳng hình như hoa sen nở. Giữa lòng hai bàn tay, tức là giữa ấn, quán tưởng viên ngọc. Đó. Bây giờ trước nhất á, là hai ngón út đụng nè, hai ngón cái đụng nè. Đó. Và còn 6 ngón này lại á, thì đứng dựng đứng lên nè. 6 ngón á, là 6 cánh, hai ngón út 1 cánh, hai ngón cái 1 cánh là 8 cánh. Ở dưới này á, trống, trong phải xích vậy. À, đó, nó dựng đứng. Cái này hơi khom khom chút, cái này hơi đứng chút. Đó. Tròn nó ra, bung xè nó tròn do, xung quanh này tròn. Đó. Cái hai cái nó kẹp lại, để ngay ở trước. Và mắt nhìn lên trong mũi. Đó. Rồi mới bắt đầu. Nghĩ ở trong giữa này có một viên ngọc. Cái viên ngọc đó, kỳ sau á, quý vị đi mang theo một viên ngọc. Đó. Cái viên gì cũng được. Còn bi là cái trái chùm ruột, hay là cái cái nhãn hay trái gì mình bỏ vô đây. Đó, khi mình bắt ấn vậy mình kẹp vô trong cái phía bên trái hoặc bên phải. Đó. Rồi lần lần mình lụm dục nó đi, cần nó nữa. Lúc nào hay khi mình nắm về thì chính giữa mình đã có cái ấn rồi. Đó. Và cũng trì chú, như hôm nay mình trì chú, nhưng mà mình không trì toàn bộ ngũ bộ chú, mà mình trì là Om Mani Padme Hum. Om phùng bụng ra, Mani thóp bụng, Om Mani là thóp bụng lại, và Mani nhớ cắn răng, Padme Om Mani Padme Hum. Đó. Om Mani Padme Hum có bốn nhịp thôi, sáu chữ mà bốn nhịp, và nghĩ trong này là có cái ăn. Bây giờ thầy Tuấn lên đọc để cho đọc đủ 30 lần để quý vị ngồi quán tưởng thử, rồi là thầy Tuấn chỉ đọc 10 lần thôi, rồi để một mình quý vị tự đọc. Đã. Để thi quý vị có nghe những người bạn xung quanh của mình đọc hay là mình nghe tiếng của chính mình đọc. Đúng không? Bây giờ mời quý vị ngồi thẳng lưng, kiết già hoặc bán già, mắt nhìn xuống sống mũi. À. Rồi à, dựng đứng tay lên, kẹp sát nách, bắt ăn, bắt đầu bắt ăn. Hai con cái đụng nhau, hai con út đụng nhau, sáu con kia dựng đứng lên, và cái ấn cũng phải đứng. Bây giờ mời thầy Tuấn bắt đầu niệm.